Vương công quý tộc, chương 48, góc truyện audio.com. Chê Chung dầu dĩ nằm trên giường, lấy gối đầu của Yun Ho ôm chặt vào lòng. Chết tiệt, còn không gọi điện thoại cho mình nữa. Nghĩ nghĩ, di động liền vang lên, nhanh chóng vớ lấy điện thoại nhìn màn hình tên gọi tới. Vừa lòng gật đầu, sau đó mặc kệ di động vẫn kêu lên, nhưng cậu không tiếp, trong lòng oán thầm, trễ như vậy mới gọi điện cho mình. Khóe miệng Chê Chung kiều thật sự cao, trong chốc lát, liền không nể mặt co rút lại, nguyên nhân bởi vì chuông điện thoại chấm dứt, hung hăng trừng mắt nhìn chiếc di động im ắng trên giường. Tựa như muốn đục thủng vài lỗ trên nó mới vừa lòng. Di động không phụ sự mong đợi lại tiếp tục vang lên. Chê Chung cầm di động lên, bấm nút nhận điện, dùng Yun Ho, Chê Chung điều chỉnh tư thế ngồi dựa vào thành giường. À, em đang chờ điện thoại của anh sao? Thanh âm trêu đùa của Yun Ho bên kia truyền sang khiến Chê Chung có cảm giác anh đang ở cạnh thủ thỉ bên tai mình nói chuyện. Trang điểm, Chê Chung không phủ nhận, bất giác ở nơi Yun Ho không thấy che miệng cười khúc khích. Nói xem, có phải vừa rồi đang nhờ anh không? Hừ, Chê Chung hừ nhẹ một tiếng. Cậu mới không thừa nhận đâu Dung Yun Ho. Có phải anh nhờ em không? Lỗ tai em nong nóng. Chê Chung sờ sờ hoa tai Yun Ho đã đeo cho cậu. Đúng vậy, anh rất nhớ Chê Chung. Yun Ho thành thực trả lời. Chê Chung trầm mặc, chẹp chẹp miệng học bộ dạng Yun Ho nói. Pa Chê Chung cũng nhớ Yun Ho, cắn cắn môi, khuôn mặt hồng hồng. Từ sau khi gặp Yun Ho, Chê Chung liền đặc biệt dễ thẹn thùng. Mặt đỏ hồng là chuyện như cơm bữa. Ha ha, anh biết mà, bên này, Yun Ho gác chân lên nhau. Chỉ huy học sinh trang trí hội trường, anh đã sai người mang trang phục vũ hội qua cho em. Em nhận được chưa? Chưa, cái gì thế? Chê Chung xuống giường hướng dưới lầu đi tới. Liền nhìn thấy mẹ đẹp đang nghịch nghịch một cái hộp liền hiểu. Em thấy rồi, qua mắt nhìn của Yuin không tồi. Mẹ đẹp cầm một cái váy lên. Là kiểu váy cổ điển châu Âu nhưng cũng rất sang trọng thời trang. Dung Yun Ho, Chê Chung hét lên một tiếng. Năm ngón tay gắt gao nắm chặt chiếc di động coi nó như cần cổ Yun Ho mà bóp. Anh mau về đây cho tôi. Chê Chung nắm góc áo, ra lệnh, tuân mệnh, điện hạ của anh. Yun Ho sao có thể không nghe ra ngữ khí tức giận của Chê Chung. Quả thực y hệt suy đoán của Minh. Thật muốn nhìn thấy cảnh Chê Chung mặc bộ váy này. Yun Ho một tay lái xe một tay tựa lên cửa kính chống đầu vẻ mặt chờ mong. Nếu tin tức không sai, nữ nhân tên Luna kia cũng mặc bộ váy này. Không biết đến lúc đó sẽ có biểu tình gì đây? Ở nhà, mẹ đẹp đã không còn trêu chọc Chê Chung. Vì cậu đã gọi bố già đã tới rước phiền phức đi rồi. Hơn nữa cậu cũng không muốn thỏa mãn tâm nguyện của mẹ đẹp là được nhìn thấy cậu mặc nữ trang. Yun Ho thật sự đáng đánh đòn. Dám bảo cậu giả gái. Nhắc tới Tào Tháo tới, Yun Ho xuất khí đóng cửa xe. Bước vào nhà, Chê Chung vừa thấy người tới. Liền vung một quyền ra chào hỏi. Ai Yun Ho che ngược, vẻ mặt thống khổ. Chê Chung hai tay khoanh trước ngực lạnh lùng nhìn hắn đau ầm ra tay mạnh quá. Yun Ho ngồi xuống sofa xoa xoa chỗ bị đánh. Có sao, tôi nhớ Dung Yun Ho mình đồng ra sắt cơ mà. Chê Chung ném đống quần áo lên người Yun Ho. Hắn đặt bộ quần áo sang một bên. Trước phải trấn an con mèo nhỏ đang tạc mao này mới được. Đến lúc đó mới có thể nói em ấy nghe lời. Đem thiên hạ đang tức giận ôm vào trong lòng. Chê Chung vặn vẹo thân mình không thèm để ý tới hắn. Chê Chung a hát, cắn cắn vành tai tinh xảo, mút vào một ngụm, ya, Chê Chung đẩy hắn ra, lỗ tai lại hồng hồng lên rồi. Ha ha, Giai Mi à, mẹ con lại tức giận rồi. Yun Ho tham tiến vào trong quần áo Chê Chung vuốt ve, Chê Chung cố gạt tay hắn ra. Yun Su, con đừng nghe ba con nói bừa. Cách chương.